Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trả lời đâu, cô nhóc. Chỉ có trẻ con không hiểu sự đời mới có thể đơn thuần đem con người phân thành người tốt với người xấu. Bạn bè của anh đương nhiên đều cho rằng anh là người tốt, hào phóng, ngay thẳng, đầy nghĩa khí. Nhưng phụ nữ lại cho rằng anh là người xấu xa nhất trên thế giới này, người đàn ông tệ bạc nhất, ác độc nhất, phong đãng trăng hoa. Song chẳng có gan nào ra nói thành lời. Anh này, về sau tôi phải xưng hô với anh như thế nào? Cứ kêu là anh này sao? Tùy cô, Quân lại nói tiếp. Nhưng mà nếu về sau cô muốn tiếp tục đi cùng với tôi, có một số việc nhất định phải công khai nói rõ với cô trước. Anh nói đi. Cô nghiêm túc thẳng lưng sỏng tai nghe. Con người tôi tính tình không tốt lắm, giận lên nên thích đạp đồ này nọ. Nếu cô mình nhìn thấy tôi lên cơn, tốt nhất nên chạy nhanh trốn xa một chút. Nếu ngày nào đó cô bất hạnh bị tôi đả thương, trăm nghìn lần đừng oán trách tôi không nhắc trước. Anh ơi, anh... Khóe miệng Chân Chân run rẩy. Anh ngoại trừ chỉ thích nổi điên khi lên cơn giận, đạp đổ này nọ, vậy với người khác chắc cũng sẽ không thể đi. Cô hơi sợ có chút kinh hoàng dò hỏi. Cũng không chắc lắm. Quân ở đặc biệt nghiêm túc suy nghĩ sâu xa một lát. Nếu mà tôi nổi nóng, trong tay đúng lúc chẳng có gì để đập, hay cũng chẳng có đồ gì để tôi chút giận, người bên cạnh tôi có khả năng cũng sẽ. Chân Chân sợ tới mức cả người lập tức run bắn. Thân thủ của anh không phải cô chưa từng chứng kiến qua. Nếu thật bị anh đánh dù chỉ chút xíu thôi, cô không chết thì chắc chắn cũng sẽ mất đến nửa cái mạng. Anh yên tâm đi. Khuôn mặt cô trắng bệch, hít sâu một hơi. Chỉ cần nhìn thấy anh tức giận, tôi sẽ lập tức lần đi thật xa. Tuyệt đối sẽ không để anh đánh tới tôi đâu. Không thể chọc vào anh, cô còn không biết đường trốn đi thật xa sao? Màn đêm yên lặng buông xuống, hai người đi dọc phố phường trông rất xấu như một đôi, tay trong tay cùng sánh bước trên đường tình. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, nghe kiểu gì cũng thấy thật xứng đôi. Chỉ là Quan Nờ đi qua có chút nhanh, Chân Chân đuổi theo đuổi cả sức. Một Quan Nờ luôn luôn chẳng biết chăm sóc người khác là thế nào. Thế nào lúc này lại đã có chút hơi bực dọc, rất không vui thúc giục. Sao cô đi chậm như thế? Đi nhanh chút được không? Chân Chân tủi thân cắn môi dưới. Tôi đang rất cố gắng đi theo anh đây. Anh này, tôi sinh ra đâu có hai cái đuôi dài như anh đâu. Anh thông cảm cho tôi chút được chứ? Nói xong cô dứt khoát ngồi xổm xuống hệt như một đứa trẻ, không chịu đi tiếp. Tính nhõng nhẽo bị khơi dậy, cô nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối bị đau. Tôi thấy cô lúc chạy tới chạy lui bên lầu ở quán không phải đều rất ổn hay sao? Chân Chân bĩu môi than thở. Anh ơi, tôi khát nước. Cô khóc lâu vậy rồi, chảy nhiều nước mắt vậy rồi, lượng nước trong cơ thể hao hụt, hiện tại khát nước là lẽ đương nhiên. Quần nợ ở một quầy dạy khát nhỏ bên đường mua cho cô chai nước khoáng. Chân Chân xoay nắp 2-3 lần để mở chai, ở ngực một hơi tua sạch chai nước. Uống xong, Chân Chân mới chợt nhớ mình có vẻ sống như trâu bò bị bỏ khát cả năm hay không. Đáng lẽ cô nên hỏi mời người bỏ tiền mua uống một tiếng, hay hỏi xem anh có muốn uống hay không chứ. Cô xấu hổ lấy tay lau khóe miệng. Cảm ơn anh. Có thể đi tiếp. Anh chẳng chút để tâm tới lời cảm ơn của cô. Chân tôi thực sự đau quá, chúng ta không nghỉ ngơi một chút được sao? Cô đừng phiền toái thêm nữa được không? Mang theo con gái đúng là nhiều chuyện. Chân Chân sụt xịt lỗ mũi, đáng thương lẫn không tình nguyện lê chân bước đi. Cổ chân của cô thực sự rất đau. Tuy nhiên cô không muốn bị anh khinh thường ghét bỏ, cô là con gái. Thể lực bước chân đều không so bì được với anh, chứ không phải cô cố ý rể rà chọc anh nổi cáu. Vì phòng để cô đi lạc, Quân ở nắm cổ tay trắng ngần của cô. Chúng ta đi đâu đây? Cứ đi rồi sẽ biết, chẳng việc gì phải nói cho cô. Câu trả lời của Warner vẫn lạnh lùng như vậy, cùng với gương mặt anh chẳng sai biệt là mấy. Đêm đầu hạ, hơi nóng bao phủ, bầu trời đêm, như chiếc mảng đèn tuyền, dính đầy sao, tựa như những đôi mắt lấp lánh. Chân Chân cắn răng, theo sát bước anh. Thật không hiểu vì sao anh phải lôi cô đi bộ xa lắc xa lơ thế này. Trên đường cũng chẳng phải không có xe taxi, xe buýt. Hà cớ gì họ lại không vẫy chiếc xe taxi hay là bắt xe buýt chứ? Anh không có tiền ư? Hiển nhiên là không phải. Vậy anh bắt cô chịu khổ như thế này là để khảo nghiệm cô ư? Cô thực sự sắp hạ đường huyết sụi lờ rồi đây. Bước, bước mãi, đôi nhen chân phải của Chân Chân siêu vẹo. Cơn đau nhức ập tới, cô quấy người, thống khổ ôm lấy mắt cá chân của mình. Cô lại làm sao vậy? Quan nờ mày kiếm cao có, quả thực mau bị cục nợ này đánh gục. Đau quá, cô liên tục rên rỉ. Quan nờ cúi đầu xem mắt cá chân phải của cô. Trẹo chân, thoạt nhìn hình như là phải. Thật ngu ngốc, đi trên đường phố cũng để bị chạm chân. Thử hỏi cô còn có thể làm được cái gì? Tôi... chân chân đau đến mức chỉ có thể lắt nhát thở dốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net